Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, cuồng ngạo bản tính. Bọn hắn xuất sơn thời điểm, Kiếm Tuệ Phong Trường Lão Tằng trải qua dặn dò qua, xuống núi Doãn Gia Thôn tìm một cái gọi Doãn Nha Nhi nữ hài. Mà ba người cũng rất thông minh tại nhà trưởng thôn tìm được cô gái này địa chỉ. Bất quá bọn hắn vị này tam sư huynh lại là nổi danh hồ đồ vương. Nói ngay thẳng chút chính là có chút ngốc. Cho nên khi nhìn đến cổ mộc về sau, mới có thể nói ra như thế kỳ hoa vấn đề đến. Tiểu huynh đệ, ta nhận lầm người, chớ để ý. Mặc dù dễ bước đến có chút ngốc, nhưng người vẫn là không sai. Nói chuyện cũng rất có lễ phép. Hoàn toàn nhìn không ra là người mang võ công cường giả. Liền hướng về phía hắn biểu hiện như vậy, cổ mộc lại phiền muộn cũng chỉ có thể chính mình phiền muộn. Dù sao hắn cũng là một cái rất rộng lượng nam nhân. Thế là phất phất tay, nói, không có việc gì, không có việc gì, ngoặc kép, đã tìm được chính chủ. Quy Nguyên kiếm phái làm việc vẫn là đĩnh ma lợi. Bọn hắn nói rõ đơn giản ý đồ đến, sau đó liền dẫn Doãn Nha Nhi đi ra đình viện. Thật muốn cùng các ngươi đi Quy Nguyên kiếm phái sao? Doãn Nha Nhi dừng ở ngoài cửa, nhìn xem ra ra tại hướng về chính mình phất tay, giật một cái mũi, chua xót nói, đây là chuyện tốt a, nha đầu, đừng khóc, ra ra vẫn chờ ngươi trở về phi thiên nhập địa đâu. Doãn có tài khóe mắt cũng nổi lên nước mắt, dù sao tôn nữ từ nhỏ đi theo chính mình, cũng là lần thứ nhất rời đi. Bất quá hắn biết võ giả lợi hại, đồng thời cũng hy vọng cháu gái của mình về sau có thể qua càng tốt hơn. Cho nên nhịn xuống lão lệ, run lấy nếp uốn khuôn mặt, nói, nha đầu, trong bọc hành lý có mạch mặt, đến Quy Nguyên kiếm phái. Đừng quên lau kỹ mặt cho mình ăn. Kia tiểu tiểu mặt túi, cũng là hôm qua hắn lão nhân ra kia trong đêm mài ra. Doãn Nha Nhi cắn môi, nước mắt, xoát xoát, chảy ra. Nàng đây không phải hài đồng khóc. Không phải khóc, nàng biết, học võ có lẽ sẽ đối với mình cùng ra ra đều hữu dụng. Mà lại nàng cũng biết, kia mạch mặt là trong nhà duy nhất cấp cao đồ ăn. Ngày bình thường ăn màn thầu uống cái cháo loãng đều đã là xa xỉ. Nhạc Phong là người nghèo, mà bọn hắn Doãn Gia Thôn dựa vào trời ăn cơm qua cũng không được khá lắm. Mặc dù ngẫu nhiên đi săn, có thể ăn được thịt tươi, nhưng Doãn Nha Nhi chỉ như vậy một cái ra ra, không có sức lao động, vẫn luôn là dựa vào thôn hàng xóm cứu tế. Cho nên, đừng nhìn Doãn Nha Nhi chỉ có 7-8 tuổi. Lại giống như Nhạc Phong, hiểu chuyện, chính là ứng câu kia ngạn ngữ, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Cổ mộc ngồi xổm ở ụ đá bên trên, trong lòng cũng là có chút phức tạp, mặc dù hắn rất e ngại tên tiểu ma đầu này, ước gì nàng mau mau rời đi, nhưng dù sao hắn là một cái đa sầu thiện cảm nam nhân. Cùng nàng ở chung nhiều ngày như vậy, cô gái này rất ngây thơ, rất đáng yêu, rất hiền lành, thật sâu lây nhiễm hắn. Tại chính mình gặp rủi ro thời điểm, các nàng hai người còn vị chính mình đưa lên đồ ăn. Vẻn vẹn cái này, liền đã để cổ mộc cảm nhận được thế gian vẫn còn ấm ấm tại. Cổ mộc muốn trợ giúp nàng, nhưng hôm nay võ công hoàn toàn biến mất, căn bản mở không ra chứa đựng hồng hộp. Không phải từ bên trong lấy ra bạc, cũng đủ nàng cùng nàng ra ra vượt qua vô ưu vô lự sinh hoạt. Tiểu nhi tử cố lên nha, võ đạo mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng tương tự cũng có kỳ ngộ, sẽ để cho ngươi cùng ra ra ngươi qua càng tốt hơn. Cổ mộc thái độ khác thường, trong lòng yên lặng nói, Doãn Nha Nhi không có phổ thông hài đồng như vậy gào gào khóc lớn. Cuối cùng theo Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, tại đông đảo liền nhau chú mục hạ rời đi Doãn Gia Thôn. Cổ mộc đứng tại đầu thôn, nhìn xem kiên cường nữ oa dâng lên một chút thương cảm. ly biệt luôn luôn khổ. Đây chính là nhân sinh sao? Quay đầu nhìn về phía Doãn Nha Nhi ra, nhìn thấy kia tuổi xế chiều lão giả, nước mắt tuôn đầy mặt dưới khuôn mặt treo hạnh phúc mỉm cười. Cái này khiến Cổ Mộc nhớ tới Cổ Thương Phong. Có lẽ ta quá tự tư, nhớ tới chính mình lưu lại mấy bình đan dược đi không từ giá. Cổ Mộc cảm thấy mình rất hỗn đản, vì cái gì không cách mở trước đó cùng lão nhân gia ông ta cáo biệt. Cho dù loại kia tràng diện khẳng định rất để người sụp đổ, nhưng ít ra cũng coi như có cái bàn giao a. Siêu, núi rừng bên trong bay ra một đạo săn tiễn, chính giữa một đầu hươu sao bên trên, mà theo kia hươu sao ngã xuống đất, bốn phía vang lên một trận tiếng bước chân, sau đó nhìn thấy Doãn gia thôn mấy cái thợ săn, vỗ tay khen, Mộc tiểu tử, người tiễn pháp càng ngày càng chuẩn. Cổ Mộc từ bụi cỏ đi ra, đem trường cung cõng lên người, tuế miệng cười cười. Doãn Nha Nhi rời đi về sau, sinh hoạt vẫn y như là, bất quá Cổ Mộc lại chủ động đảm đương lên Doãn Nha Nhi ra trụ cột, vì lão nhân nấu cơm, giặt quần áo, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn cùng trong thôn thợ săn lên núi đi săn. Võ công không có, linh lực cũng biến mất, nhưng Cổ Mộc đã từng dùng ngũ hành chân nguyên quyết rèn luyện cường tráng thân thể nhưng không có mảy may lòng, nhất là đã từng vẫn là tiên thiên nội gia cao thủ. Người bình thường này có khả năng làm được sự tình, Cổ Mộc cũng có thể làm được, thậm chí làm so với bọn hắn còn tốt. Mộc tiểu tử, ngươi đến cùng là người vẫn là quái vật a? Nho nhỏ thân thể so gấu còn cường tráng, liền ngay cả tiễn pháp này cũng chỉ học 2-3 ngày liền đạt tới bách phát bách trúng tình trạng. Nhớ tới Cổ Mộc thần kỳ, có thợ săn thì là trêu chọc nói, ta đương nhiên là người, vẫn là cái con trai, không tin các ngươi nhìn. Cổ Mộc trêu ghẹo nói, đồng thời còn thật định đem quần cho cởi ra. Những người khác thấy thế, ầm vang cười ha hà, mặc dù đây là một trò đùa lời nói, nhưng Doãn gia thôn thợ săn đều biết, từ khi Cổ Mộc gia nhập đội đi săn về sau, chỗ bắt được con mồi rõ ràng so trước kia nhiều hơn không ít. Thậm chí còn tại hôm qua liệp sát một đầu gấu đen lớn. Kia thể tích so mấy người còn lớn hơn, đầy đủ làng người ăn được vài ngày. Hoàng hôn, mọi người mang theo mấy đầu con mồi khải hoàn mà về. Cổ Mộc đi ở trong đó cùng những người bình thường này lẫn nhau nhạo báng. Cũng không lúc truyền đến ngao gào tiếng cười to, phảng phất đã dung nhập bọn hắn trong sinh hoạt. Những tháng ngày tiếp theo, Cổ Mộc qua dị thường bình thản, mỗi ngày không phải đi săn một chút, chính là gái gái cá. Tháng ngày qua có thể dễ chịu, đồng thời cũng từ trong thôn thợ săn trong miệng hỏi thăm ra kia Quy Nguyên kiếm phái tại một tháng hậu sơn môn mở rộng, tại phương viên trăm dặm thôn trang chiêu thu đệ tử. Ngày nào đó đêm khuya, Cổ Mộc nằm tại trên giường, duỗi ra năm ngón tay ngăn tại trước mắt mình, tự lẩm bẩm, Quy Nguyên kiếm phái khẳng định là lấy kiếm làm chủ, mà chính mình đối với kiếm pháp lĩnh ngộ miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn. Lần này tham gia nhập môn khảo hạch, nếu có thể tiến vào Quy Nguyên kiếm phái, cũng coi như có thể hệ thống đi học tập Hạ Thượng Vũ Đại Lục kiếm pháp huyền bí. Cổ Mộc đối với mình rất có tự tin, bởi vì hắn tại Doãn Nha Nhi rời đi về sau, thi triển ngũ hành chân nguyên quyết, vậy mà phát hiện có thể vận chuyển chu thiên. Mặc dù bởi vì không có chân nguyên cung cấp, hiệu quả cùng trước kia xuyên qua đến tình huống đồng dạng, chỉ là đề cao tinh khí thần, nhưng cái này chí ít chứng minh chính mình còn có thể luyện võ. Chí ít còn có thể tu luyện cái khác võ công tâm pháp. Cho dù không có ngũ hành chân nguyên quyết lại như thế nào? Thiên hạ võ giả đông đảo, không có thượng thừa võ công cường giả cũng không tại số ít. Đã bọn hắn có thể bước vào cao hơn, ta Cổ Mộc há lại sẽ kém một bậc. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc vươn ra ngón tay đột nhiên nắm quá chặt chẽ. Hiển nhiên hạ quyết tâm, kiếm đạo, kiếm pháp, quy nguyên kiếm phái, ta Cổ Mộc muốn trưởng thành, muốn Đông Sơn tái khởi, không biết các ngươi phải chăng có năng lực để ta hài lòng. Cuồng, ngạo, đây mới là Cổ Mộc bản tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.